Vậy ngươi đi đi. Tiêu Hề Hề, ta nói rồi, ta đến đòi nợ, dù ta không đòi được, ít nhất cô cũng nên lịch sự với ta chứ. Cô đuổi ta đi như vậy, thái độ còn vô cùng tồi tệ. Có tin sau này ta mỗi ngày đều phái người tới cửa đòi nợ không? Lý Trắc Phi, nàng quả thật rất giận, nhưng không thể phản bác được. Ai bảo nàng nợ tiền người ta trước? Lý Trắc Phi buông tay áo, hậm hực nói, được, ta sai người pha trà cho ngươi. Tiêu Hề Hề nhắc nhở, ta không uống trà xanh, ta muốn uống trà sữa. Nếu không có trà sữa, nước trái cây cũng được. Ngoài ra thêm chút đồ ăn vặt, không cần quá nhiều, chuẩn bị vừa đủ là được. Lý Trắc Phi, nàng kiềm lại xúc động muốn trợn mắt, hằn học nói với Tố Mai, đi chuẩn bị đồ ăn thức uống cho nàng ta. Tố Mai luôn đứng chờ ngoài cửa, đương nhiên nghe rõ những gì Tiêu Trắc Phi vừa nói nên nhanh chóng đáp lời. Nô tỳ đi chuẩn bị ngay. Trong điện Kim Phong có một gian bếp nhỏ, dù nguyên liệu không đầy đủ như điện Thanh Ca nhưng cũng tạm ổn. Tố Mai nhanh chóng chuẩn bị xong đồ ăn thức uống. Trong phòng bừa bộn không thể tiếp khách, chỉ đành sai người kê một cái bàn thấp dưới hiên, bày ít thức ăn lên bàn. Sau đó đi mời Tiêu Trắc Phi. Tiêu Hề Hề lại nói, ta ăn một mình thì có ý nghĩa gì? Lý tỷ tỷ cũng cùng đi đi. Lý Trắc Phi, ta không ăn. Tiêu Hề Hề, cô đừng hiểu lầm, ta không mời cô ăn, ta muốn cô ngồi với ta. Dù sao ta cũng là khách, cô là chủ, cô không thể để ta ngồi một mình được, thế thì mất lịch sự lắm. Lý Trắc Phi cả giận nói, ngươi còn muốn ta ngồi cùng, ngươi cũng quá coi trọng bản thân rồi đó. Tiêu Hề Hề, thôi vậy, ta về trước đây. Ngày mai ta phái người đến điện Kim Phong đòi nợ. Nàng nhấc chân định bỏ đi, Lý Trắc Phi nhẫn nhịn gọi nàng lại, ta ngồi với ngươi. Dưới hiên, trên bàn bày đủ loại thức ăn. Tiêu Hề Hề ngồi bên bàn, vừa ăn vừa nói, mơ này ăn rất ngon, mọng nước lại ngọt. Hai ngày nay Lý Trắc Phi vì tức giận chán trường nên không ăn gì nhiều, trước đó vì giận quá nên không thấy đói. Bây giờ nhìn nhiều đồ ăn như vậy bày trước mặt, cảm giác đói bụng lại rõ ràng. Nàng thấy Tiêu Hề Hề ăn ngon lành, kiềm không được lặng lẽ nuốt nước bọt. Tiêu Hề Hề bảo nàng ngồi cùng, quả thật chỉ để nàng ngồi cùng, hoàn toàn không có ý định chia cho nàng chút đồ ăn. Bánh đậu xanh này ăn cũng rất ngon, vừa ngọt vừa tan, ăn vào còn lưu mùi thơm trên miệng. Lý Trắc Phi ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt của bánh đậu xanh đã xì ếch, ảy nước miếng như điên. Ánh mắt nàng bất giác nhìn theo miếng bánh đậu xanh, thấy Tiêu Hề Hề sắp ăn sạch đĩa bánh đậu xanh. Lý Trắc Phi cuối cùng không nhịn được nữa, vô tới cướp lấy miếng bánh đậu xanh cuối cùng nhét vào miệng. Cách chương.